Nhân gian băng khí, chương 136, sát kê cảnh hầu, giết gà dọa khỉ. Góc truyện audio.com, 11 từ phía sau phòng thí nghiệm bí mật của tiến sĩ Điên đi ra. Đi được một đoạn khá xa mới quay lại xa lộ với một chiếc taxi để trở về bãi đỗ xe. Hắn muốn tìm lại chiếc xe Jeep của mình đang đỗ. Thật là may mắn vì bãi đậu xe này mở cửa 24 giờ liên tục. Nếu không 11 chỉ có thể đợi đến sáng ngày mai mới có thể lấy xe. Hắn cầm theo một cái túi lớn màu đen đi tới chiếc xe Jeep. Nhưng chỉ còn cách khoảng 3 thước thì đột nhiên dừng lại. Trên mặt không lộ ra chút biểu tình nào. Không thể đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo vô hồn đến rợn người nhìn chằm chằm như đóng đinh vào chiếc xe đó. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không đụng vào chiếc xe này. Không thể ngờ được, gần chỗ 11 có một thanh niên đang đứng ở đó. Ước chừng 27, 28 tuổi, đầu tóc nhuộm vàng hoe, lại còn giỏ khuyên tai lủng lẳng, toàn thân mặc bộ quần áo da đen xì đang tựa vào đầu một chiếc xe. Thanh niên này nhìn thoáng qua cũng biết chắc chắn là một tên lưu manh du đãng. Nhưng hắn có thể vô thanh vô tức tới gần 11 được thì chỉ bằng vào chút bản lãnh này cũng đáng để tự hào rồi. Đương nhiên là, vô thanh vô tức của hắn chỉ đối với người bình thường. Còn với 11 thì khi vừa mới tiến vào bãi đậu xe đã chú ý tới tên tóc vàng này rồi. Lúc ấy hắn ta còn đang đứng đối diện bên kia đường. Chờ khi 11 vừa tiến vào nơi đây thì trong khoảng 5 phút hắn đã ba chân bốn cẳng chạy tới vị trí kia. Sau đó bày vẽ ra một dáng vẻ trông rất khủng bố cùng câu nói có vẻ rất lãnh khốc. Mặc dù vậy 11 cũng không cảm thấy hắn có cái gì có thể dọa mình được ân. 11 vẫn thản nhiên như không buông ra một câu, tung chìa khóa xe cho hắn nói, cho ngươi này, rồi xoay người bỏ đi. Tên Kim Mao, tóc vàng, đồ con này hiển nhiên là không thể nghĩ tới 11 đột nhiên lại có hành động như vậy. Trong lúc nhất thời hắn có chút bối rối chụp lấy chùm chìa khóa. Sau đó kinh ngạc đến ngẩn người nhìn 11 đang bỏ đi ra ngoài bãi đỗ xe, uy. Chờ một chút, gã Kim Mao vội có phản ứng hấp tấp chạy theo sau. Ra tới bên ngoài liền gọi 11, 11 dừng lại, đầu hơi quay về hướng tên đó nhưng đôi mắt lại nhìn xuống mặt đất. Vẫn giọng điệu bình thản hờ hững hỏi lại, chuyện gì ách? Ta muốn nói, ta vừa cứu ngươi một mạng. Ngươi cũng không có cảm tạ ta sao, thì ta đã tặng ngươi cả một chiếc xe rồi còn gì. Kim Mao lộ ra vẻ mặt khoa trương khoái trá, nhìn 11 nói, chiếc xe đó làm sao có thể lái được. Vừa mở cửa xe ra lập tức nổ ngay. Vậy ngươi gỡ bỏ thuốc nổ đi, nhưng ta không biết cách gỡ a, tìm người giúp tìm được người phải mất tiền a. Trong tay trái 11 không biết từ lúc nào đã xuất hiện một khẩu súng. Tay trái từ từ đưa lên, họng súng nhắm ngay vào trán của Kim Mao. Cũng may người quản lý bãi đậu xe lúc này không ở gần đó. Nếu không, nhìn thấy khẩu súng trong tay 11, chắc chắn sẽ lập tức báo cảnh sát. Kim Mao lại càng hoảng sợ, vội giơ hai tay lên nói, đừng, ta tự mở. 11 lại thả tay xuống, bước đi mà không hề quay đầu lại. Kim Mao đứng tại chỗ. Dường như vừa muốn đuổi theo 11, lại vừa không dám theo, có vẻ chù trừ không quyết, cuối cùng cũng cắn răng, dứt khoát đuổi theo. Lúc này, 11 đã ra khỏi bãi đỗ xe, đứng ở bên đường đón taxi. Tuy nhiên, vì bây giờ là rạng sáng, vốn dĩ taxi chạy không nhiều lắm, hơn nữa nơi này xem như là nơi khá dốc, cho nên tạm thời còn chưa đón được chiếc taxi nào. Khi Kim Mao đến, 11 biết nhưng hắn không quay đầu lại, vừa nhìn thấy Kim Mao hắn đã đánh giá sơ qua tên quỷ này. Kết luận cuối cùng là chỉ cần tay phải cũng đủ làm cho hắn lăn ra chết. Mặc dù Kim Mao không tạo được uy hiếp gì với 11, nhưng sống ở ma quỷ nhiều năm đã tạo nên cho hắn thói quen rất tốt. Đó là không bao giờ xem thường bất cứ đối thủ nào. Cho dù đối phương chỉ là một đứa bé sức chói gà không chặt cũng không thể xem thường. Thất bại thường cũng do tự tin quá mức mà coi thường đối thủ. Sát thủ lợi hại nhất cũng rất có thể chỉ vì chút tự tin này mà cuối cùng táng mạng. cho nên 11 lúc này mặc dù đưa lưng về phía Kim Mao, nhưng đã âm thầm giới bị. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cơ thể 11 đang ở trong trạng thái tốt nhất. Tư thế của hắn tùy lúc cũng có thể chuyển sang tư thế công hoặc thủ. Chỉ cần Kim Mao tiến gần một chút nữa, tiến vào vị trí, điểm, công kích tốt nhất hoặc là làm cái cử động gì uy hiếp tới hắn 11 đều không một chút do dự giết chết. Cũng may Kim Mão cũng đã bị dọa bởi mấy động tác trước đó của 11 nên cũng nhận ra khí tức nguy hiểm. Cuối cùng cũng chỉ dám đứng cách xa 11 hai thước. Nói, cái này anh có muốn biết ai đặt bom vào xe của anh không? 11 thản nhiên đáp, không cần nghĩ, ta biết bọn chúng, rồi quay đầu lại, lãnh đạm đưa mắt nhìn Kim Mao, ánh mắt lạnh nhạt, chẳng có vẻ gì tức giận. Nhưng không biết tại sao Kim Mao lại cảm thấy ánh mắt của 11 làm hắn run sợ thấu xương. Cơ mặt hắn khẽ run rẩy mấy cái. Cười khan nói, ta nói thật, không lừa ngươi đâu. 11 thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi, là ai? Cái này đại ca, ta có thể hỏi anh chuyện này được không? Gương mặt 11 chẳng chút biến đổi, nói, anh lạnh lùng như vậy, lại có kẻ thù truy đuổi. Anh có phải là sát thủ không? 11 lại gập đầu, nheo mắt nhìn hắn, Kim Mao lại càng hỏi sợ, vội vàng cô tay giải thích ta không có ý gì. Ta luôn ngưỡng mộ sát thủ mà, ta mong muốn được đi theo anh. Đại ca ta không có hứng thú. 11 dừng lại một chút rồi nói. Có thể nói được gì về bọn chúng? Kim Mao gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy thất vọng, bọn họ là người của đao hội biết rồi. Giọng nói của 11 bình thản, tựa như việc người của đao hội chẳng liên quan gì đến hắn. Đao hội quả nhiên là do ma quỷ phái tới. 11 đã từng là thành viên của ma quỷ nên chỉ cần tiếp xúc qua đao hội là hắn biết đao hội là tổ chức hợp tác với ma quỷ tại Long Quốc. Chỉ là bản thân hắn còn chưa nghĩ tới tìm bọn chúng thì chúng đã tới tìm trước. Cũng tốt, đầu tiên chọn đao hội để khai đao vậy. Một chiếc taxi chạy lại. 11 vẫy tay, chiếc taxi dừng lại bên cạnh hắn. Kim Mao cắn răng, cố nài nỉ, đại ca, ta muốn theo anh, ta không cần người theo giúp. 11 mở cửa xe lên ngồi, vừa định đóng cửa thì đột nhiên ngừng lại. Kim Mao tưởng rằng 11 nghĩ lại, mừng rỡ nói, đại ca, anh 11 ngắt lời, giúp ta làm một chuyện được. Được Kim Mao vội vã gật đầu, đừng nói là một. 100 việc cũng được, lên xe đi. Vừa nói, 11 nhích qua một bên. Nhưng khi đang làm động tác đóng cửa thì tay trái hắn rút cây chùy thủ cực nhanh cắt yết hầu gã lái xe. Chỉ kịp khẽ kêu a á một tiếng. Đầu liền nghèo qua một bên. Cả người đổ vào sập chỉ được níu bởi dây bảo hiểm. Kim Mao vẫn hoàn toàn không hề hay biết chui vào ghế sau ngồi. Ngươi lái xe đi, Kim Mao liền sửng sốt. Nói, nhưng mà hắn lúc này thì hắn mới chợt thấy một thân hình ngả qua một bên. Tựa như đang ngủ, quả nhiên đã bị giết. Xuất thủ gọn lẹ sạch sẽ. Kim Mao há hốc, vẻ mặt sùng bái nhìn 11 nhanh một chút. 11 thúc giục, ô Kim Mao tỉnh táo lại. Vội vã chuyển qua ghế trước. Tháo đai bảo hiểm ra rồi ôm cái xác kéo về ghế sau. Đến tận lúc này. Hắn mới biết vì sao gã tài xế chết mà không kịp cất tiếng nào. Xương cổ bị trúng chưởng của 11, kết cấu xương cổ họng bị lõm xuống một lỗ, khóe miệng chảy ra một chút huyết dịch màu trắng. Kim Mao lúc này càng thêm bội phục 11, xuống tay mà kẻ bên cạnh cũng chẳng hề hay biết, tuyệt đối là một cao thủ a, xem ra không nhìn nhầm đại ca. Hắn vô cùng ngưỡng mộ kéo thi thể. Trong lúc kéo vô tình hắn thấy lái xe có dắt một khẩu súng lục đằng sau lập tức vô cũng khâm phục. Có thể biết trước nguy hiểm ư, con mẹ nó, tên kia cũng thật xui xẻo. Sát thủ lại gặp sát thủ, vua của sát thủ, tổ tông của sát thủ Kim Mao cũng cố hình dung về 11 nhưng những biểu hiện của 11 là không thể diễn tả. Đương nhiên, cái này chỉ ở trong lòng mà than thở, mặc dù chỉ có tiếp xúc với 11 trong vài phút. Nhưng hắn đã rõ ràng 11 không phải là người thích nói chuyện. Bình thường những người như thế cũng không thích có người ở bên cạnh lải nhải nên Kim Mao quyết định một tiểu đệ hợp cách. Học đoán tâm ý của lão đại, Kim Mao tiến lên ngồi vào ghế lái xe, hỏi, đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu, người cứ lái xe là được. Ồ, Kim Mao khởi động xe, cứ thẳng đường mà đi. 11 lấy điện thoại vệ tinh ra, gõ số điện thoại liên lạc rồi chờ bên kia tiếp nhận. 11 luôn mang theo bên mình hai cái điện thoại di động. Cái này là điện thoại vệ tinh chuyên môn dùng để liên lạc với Cuồng Chiều. Cuồng Chiều có thể nói là nhân vật quan trọng được bảo vệ trong đội ngũ. Hắn không hy vọng lưu lại dấu vết liên lạc của Cuồng Chiều để người ta tìm được. Cho nên chỉ có thể dùng điện thoại vệ tinh với tần số đặc biệt để liên lạc với Cuồng Chiều. Nếu cái điện thoại này bị địch nhân lấy được, Cuồng Chiều tùy thời có thể tắt chức năng nhận cuộc gọi. Đến lúc đó cái này chỉ là vật bỏ đi, đối phương muốn tìm đầu mối cũng không được, bất quá mang theo bên người hai cái điện thoại quả thật là phiền toái. 11 âm thần quyết định, lần sau gặp tên tiến sĩ điên, nhất định kêu hắn hỗ trợ cải tiến hình dạng, tốt nhất là cải tiến thánh một cái đồng hồ, như vậy mới không làm ảnh hưởng tới động tác của hắn, Sở Nguyên. Không lâu sau, giọng khàn khàn của Cuồng Chiều từ điện thoại phát ra, giúp ta tìm tổng bộ của đao hội một chút, dừng lại một hồi, 11 nói tiếp thuận tiến thông chi hai tên gia hỏa kia. Chuẩn bị hành động, đao hội, tập kích ngươi là những người của đao hội sao, ừ tốt lắm. Cho ta vài phút, bên kia Cuồng Chiều đã im lặng, Kim Mao vẻ mặt sùng bái nhìn 11, nói, lão đại, từ khi biên chuyện này ta đọc câu này cứ giật mình thon thót. Mẹ ta cô chê gái như thằng cu 11 này đâu Van Dai 79. Cái đó của ngươi có thể tra ra được hay sao? Tổng bộ của đao hội rất thần bí nha. Rất nhiều bang hội muốn tìm tổng bộ của bọn họ nhưng chỉ tìm thấy phân đà mà thôi. Đến nay còn chưa ai biết tổng bộ bọn họ ở đâu. 11 không để ý tới hắn. Lẳng lặng chờ đợi tin tức của Cuồng Chiều. Ước chừng 3 phút sau. Âm thanh của Cuồng Chiều lại vang lên, không cha thì ta còn không biết, nguyên lai bối cảnh thế lực của bọn họ lớn đến như vậy, là cái gì? Chống lưng cho đao hội là Trần gia của tứ đại gia tộc. Thì thật ra đao hội là thế lực bí mật của Trần gia. Âm thầm giúp Trần gia rửa tiền, hoặc là diệt trừ một ít chướng ngại mà Trần gia không tiện ra mặt giải quyết. 11 không còn thấy kỳ quái tại sao Cuồng Chiều lại có được tư liệu cơ mật này. Chỉ cần Cuồng Chiều nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể xâm nhập tài liệu bí mật của Long Quốc. Quả không hổ danh được bài danh thứ 3 trên danh sách đen của FBO thần phá hư mạng lưới tổng bộ bọn họ ở đâu. Ngươi muốn tổng bộ Trần gia hay chỉ là của đao hội, đao hội. 11 còn chưa ngu tới mức đi khiêu chiến Trần gia. Vẹn vẹn tiếp xúc với Long gia cùng bản thân tự tu luyện tâm pháp. Hắn đã kinh hãi rồi. Tứ đại gia tộc không phải là một thứ dễ trêu chọc. Để tránh phát sinh nhiều chuyện, nếu có tránh được thì tận lực mà tránh khỏi. Chỉ là đao hội không thể buông tha được. 11 không muốn mình bị đao hội phát ra tầng tầng lớp lớp sát thủ đi truy giết mình. Những tên sát thủ này giết cho đến cùng. Cho nên muốn diệt cỏ thì tốt nhất là phải loại bỏ gốc của nó đi, nhưng ngươi cần rõ ràng. Ngươi chọn tiêu diệt đao hội là đắc tội với Trần gia. Ta biết, địa chỉ, bắt đầu từ đường lớn, tòa nhà 91.911, Cuồng Chiều ngưng một chút rồi nói thêm một câu toàn bộ tòa nhà. Báo hai tên gia hỏa kia chưa? Giọng điệu Cuồng Chiều có chút bất đắc dĩ, đã hiểu. Chỉ là ta để bọn họ chuẩn bị trước mà thôi. Ngươi đừng có quyết định gì không hay. Ta định không cho họ biết trước mục tiêu. Tên hầu tử kia chỉ cần nghe thấy có đánh nhau. Sau đó liền uy hiếp ta. Ta không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đóng vệ tinh truyền tin lại. 11 cười lạnh lẽo mà rằng, nói với chúng. 20 phút sau gặp lại. Ừ, sau khi 11 tắt điện thoại liền bảo, bắt đầu từ đường lớn, được. Nguồn choang, con Kim Mao bẻ tay lái, phóng xe lao đi với tốc độ cực nhanh, chiếc xe trực chỉ đường lớn mà đi, mặc dù lực quán tính vừa rồi là rất lớn, vậy mà 11 vẫn ngồi yên vững vàng, ngoại trừ nửa thân trên hơi lay động, còn lại thì không có biểu hiện gì khác nữa. Nếu đổi lại là người bình thường, thì chắc chắn sẽ bị quán tính đẩy văng ra ngoài và trên mặt đã găm đầy thủy tinh rồi. Kim Mao lái xe, đắc ý hỏi, đại ca, khả năng của em xem ra cũng không tệ chứ hả, bình thường. 11 nằm xuống cạnh ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Kim Mao thích thú, giờ đây hắn luôn tin rằng, 11 là con người hoàn mỹ nhất, được con người hoàn mỹ bảo là bình thường, thì thực đã là sự tán dương lớn nhất à. Nghĩ vậy, vẻ mặt Kim Mao dương dương đắc ý tiếp lời, đại ca. Em còn chưa tự giới thiệu về em có tên là Lưu Hải Đào, ngoại hiệu là Vịt Bầu, nguyên văn Phì Áp, đa số mọi người đều có thói quen gọi em là Vịt Bầu, Vịt Bầu. 11 hơi hé mắt, liếc mắt nhìn kẻ tự xưng là Vịt Bầu. Vịt Bầu nói với vẻ mặt đắc ý, kỳ thật, bọn họ gọi em là Vịt Bầu không phải bởi vì em mập, mà bởi nhãn quan chính xác của em, mỗi lần ra ngoài tìm hoa nhục, nghĩa đen là thịt đồ ăn, hình như ý tứ là tìm người để cướp, cô biết có phải không? Nhưng 90, chính xác Van Dai 79, thì đều tìm được phì nhục, cho nên bọn họ mới gọi em là Vịt Bầu, Âu. 11 thản nhiên thốt một tiếng rồi lại nhắm mắt lại. Tuy nhiên hắn không hiểu cái gọi là phì nhục là cái gì. Mà hắn cũng không có hứng thú để biết. Mặc dù 11 không có hứng thú nhưng Vịt Bầu lại không có ý định buông tha. Hắn tiếp tục dương dương tự đắc nói một cách uy phong, đại ca. Ngươi có biết phì nhục là gì không? Kỳ thật, phì nhục chính là người đã chết. Ách, đại ca, ta không phải nói ngươi à. Mặc dù hôm nay ta đã có ý định thử tài đại ca khi gặp mặt. Nhưng sau khi chứng kiến thân thủ bất phàm của đại ca, ta không còn giữ ý niệm này trong đầu. Đại ca chính là thần tượng của ta. Ta theo ngươi còn không kịp lại còn thử nữa sao? Âu, kỳ thật, chúng ta sống ở dưới đáy của xã hội. Cuộc sống không tốt chút nào. Hàng ngày chúng ta phải lo làm sao ăn cho no. Ra đường thì lo có bị người ta chém hay không. Vì miếng ăn mà chúng ta có thể làm bất kỳ việc gì. Ta rất hâm mộ những sát thủ trên TV. Ta luôn ước ao có một ngày ta sẽ trở thành một sát thủ chân chính. Vịt Bầu bô bô la la liên hồi. 11 yên lặng giống như đang lắng nghe, mà cũng giống như không có câu nào lọt vào tai hắn. Chỉ thấy hắn nhắm mắt tựa lưng vào thành ghế, cũng không biết là có phải là đang ngủ hay không. Sau khi độc thoại một mình, Vịt Bầu đột nhiên tỉnh ngộ, tại sao mình lại không hiểu được ý của lão đại chứ? Thật đáng chết, tại sao mình lại nhiều lời đến thế? Sau đấy trên đoạn đường, Vịt Bầu không nói thêm câu nào nữa. Thế giới chung quy đã an tĩnh trở lại. Vịt Bầu lái chiếc xe ra khỏi đường chính thì 11 bảo ngừng lại. 11 bước xuống xe, nói, xử lý thi thể này, lão đại. Ta có thể. Vịt Bầu chưa kịp nói hết câu thì 11 đã xoay người rời đi. Vịt Bầu lại lập tức kêu lên, lão đại, ta tìm ngươi như thế nào? Nhưng lúc này 11 đã đi xa, có lẽ không nghe được, mà chắc là cũng không để ý đến. Thấy 11 không đáp lại, Vịt Bầu có chút suy nghĩ chốt lát, cuối cùng quyết định trước nhất phải xử lý thật tốt việc 11 đã giao. Ta nghe dường như là 11 muốn tiêu diệt tổng bộ của Đao hội. Nếu đánh nhau thì phải mất nhiều thời gian, chỉ cần mình xử lý thi thể này rồi nhanh chóng quay trở lại đây. Nếu lão đại gặp nguy hiểm thì mình sẽ tiếp ứng hắn. Nói không chừng lão đại cảm động sẽ thu mình làm tiểu đệ. Vịt Bầu ảo tưởng, gọi taxi đi nhanh ra đường lớn. Khi 11 đến gần ngôi nhà lớn số 91911 thì Lãnh Dạ và Hầu Tử đã tới đợi hắn. Nếu không phải chờ 11 thì với cá tính của Hầu Tử sợ rằng đã chẳng để ý đến cái gì mà rời khỏi đây. Trong mắt Hầu Tử lộ vẻ lo âu, 11 chậm rãi thay bộ chiến phục màu đen, lấy C43 ra khỏi bao. Bốn người đeo đàm thoại siêu nhỏ lên tai để bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc. Kiểm tra một lần cuối rồi nói xuất phát. Cách chương.